hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, bốn chỉ, chương 685, bốn chỉ A Toa Lợi Na cắn răng, xoay người đi đối phó cá quái, bi thống tâm tình toàn hóa thành phẫn nộ. Nàng đầu tiên là ăn A Khánh đạo cụ thịt thiên Nga. Tốc độ tăng trưởng 30%, lấy tốc độ ưu thế cắt ra một con nhân ngư quái yết hầu. Máu tươi giàn giụa, tiếp theo dùng cọng rơm cuối cùng, đè ở một khác chỉ nhân ngư quái trên người, làm nó bị đè ở bong tàu thượng không thể nhúc nhích. Sau đó cùng A Long, Thừa Lão Sư, Phan Tiểu Tân cùng nhau. Đem cuối cùng một con nhân ngư quái khóa tiến khoang nội. Không cho nó ra tới. Nguy cơ giải trừ, ba con nhân ngư đều bị chế phục. Đại giới lại là tiêu hao rớt hai cái đạo cụ. Nếu bọn họ liên tục tìm không thấy đường đi ra ngoài. Ở khuyết thiếu đạo cụ dưới tình huống đối phó bốn con. Thậm chí càng nhiều nhân ngư, là căn bản không có khả năng làm được sự. A Toa Lợi Na cảm xúc trải qua đại bi đại hỉ. Ngồi quỳ ở bong tàu thượng, biểu tình ngơ ngẩn, nàng vốn tưởng rằng lần này cần đi ra ngoài. Kết quả không có, không những không có, A Khánh còn đã xảy ra chuyện. Bạch Vi hơi hơi hé miệng, không biết nên như thế nào an ủi. Trong lòng thở dài, quay đầu nhìn về phía Thừa úy cùng Phan Tiểu Tân. Hỏi, đều không có bị thương đi. Nếu có vết thương, chú ý băng bó, đừng đụng đến những cái đó chất nhầy. Đại gia nghe xong, chạy nhanh kiểm tra chính mình, vừa rồi chỉ lo dùng sức, hoàn toàn không biết chính mình hay không bị thương, lại hay không đụng tới quá chất nhầy. Bạch Vi cũng kiểm tra chính mình con thỏ, âm thầm cảm thán lượng điện quá không trải qua dùng, ngày thường căng chết phóng cái điện cầu, cũng đã đủ gào to người, nhưng lần này một cái kính phóng điện, đối nhân ngư cũng không tạo thành cái gì thương tổn. Hiện tại bất chi bất giác, lượng điện cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này, bỗng nhiên phanh mà một tiếng, thân thuyền lay động hạ, mới vừa lơi lỏng hạ thần kinh nháy mắt lại căng thẳng. Đại gia khẩn trương nhìn xung quanh bốn phía, sao lại thế này, vì cái gì còn có nhân ngư? Phanh, lại là một tiếng chấn vang, một cái bóng đen đánh vào thân thuyền thượng, chặt chẽ bắt được tay vịn. Hình quạt vây lưng ở u ám trung phiếm hàn quang, nó mở ra đầy miệng răng nhọn, đột ra bạch mục trong mắt lành lạnh đáng sợ, lại còn tàn lưu vài phần nhân loại khuôn mặt hình dáng. Trước sau chưa khóc A Toa Lợi Na tại đây một khắc rốt cuộc nước mắt băng. Là A Khánh, nàng như vậy hô, run rẩy giơ lên trong tay đao, đầy mặt là nước mắt, chiều ngày xưa đồng bạn dùng sức huy đi. A Khánh sớm đã không phải nguyên lai A Khánh, hắn biến thành nhân ngư, vừa quay người thể, rắn chắc đuôi cá chặn lại này một đao, đuôi cá thượng tầng tầng vảy, cứng rắn như áo giáp, A Toa Lợi Na bị đuôi cá quét đến, thật mạnh quăng ngã ở bong tàu thượng, A Khánh lại đối nàng không có hứng thú, chỉ là gào giống một tiếng, liền đem mục tiêu nhắm ngay A Long cùng Thừa Lão Sư. Phan Tiểu Tân nó liệt đầy miệng răng nanh chiều bọn họ bò đi. Bò đến bay nhanh, A Long để đao xông lên đi. Bạch Vi ở một bên tìm cơ hội điện nó. Thừa úy cùng Phan Tiểu Tân cũng sôi nổi nhặt lên cây gậy trúc. Thường thường thứ nó một chút. Nó rốt cuộc bực, không chỉ có bực, cũng ý thức được chính mình không phải này nhóm người đối thủ. Cao giống một tiếng, mạnh mẽ đong đưa đuôi cá. Phảng phất ở làm cuối cùng ra sức một bác, bắt cá thuyền nhân nó mà lay động kịch liệt. Đại gia cuống quýt ổn định trọng tâm, nhân ngư quái lại nhân cơ hội lại lần nữa đánh tới. Bạch Vi lại một lần phóng thích tia chớp, nó không có thể né tránh. Phác lại đây thân thể thật mạnh rơi xuống, quay cuồng khi không biết như thế nào túm đổ Bạch Vi xe lăn. Bạch Vi ngã xuống, lại bị nhân ngư quái kéo hạ thuyền. Thình thịch một tiếng, Bạch Vi chỉ cảm thấy cả người lạnh băng. Tanh mặn nước biển từ bốn phương tám hướng vọt tới, nháy mắt đem nàng cả người bao vây, mà nhân ngư quái còn đang không ngừng đem nàng hướng chỗ sâu trong kéo. Lại kéo đi xuống, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. liền tính nàng ăn qua mã ha cá có thể thời gian dài ngốc tại dưới nước. Nhưng thân thể cũng chịu không nổi đáy biển thủy áp, cũng may con thỏ còn tại trong tay. Sử dụng đạo cụ phóng thích điện năng, người sử dụng sẽ không chịu này ảnh hưởng, cho nên Bạch Vi không hề cố kỵ, nàng làm con thỏ phóng thích điện lưu, nhân ngư quái lập tức buông ra nàng, thân thể của nàng cũng nhân áo cứu sinh duyên cớ tùy theo thượng phù. Nhưng là, đương Bạch Vi trồi lên mặt nước, lại nhân trước mắt cảnh tượng mà ngây ngẩn cả người, ngủ ngon tương đương 10 nguyệt cuối cùng một ngày. Tấu chương xong, hết chương.